Chào mừng quý vị và các bạn đến với Village Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Hắc Kiếm Môn của tác giả Tuyết Nhạn qua giọng đọc Viên Linh. Phần thứ 17. Thân pháp của người ngồi giữa quá nhanh, mắt thấy Đinh Thịnh không sao tránh khỏi thế chộp của người ngồi giữa. Đột nhiên, ánh thép chớp người, một làn kiếm khí ập tới. Đó là Trảm Tình Nữ. Chưa kiếm quá nhanh và đột ngột, người ngồi giữa không kịp thu thế. Trong lúc cấp bách, tay trái vung lên đón đỡ trường kiếm, xem ra định hy sinh một cánh tay trái. Trảm Tình Nữ nhận thấy vậy, lập tức gia tăng công lực, chỉ nghe keng một tiếng chát chúa, trường kiếm của Trảm Tình Nữ đã trúng vào một vật rắn. Người ngồi giữa nhờ vào sức va chạm chứng lại, trong khi ấy Đinh Thịnh đã phi thân ra ngoài đại sảnh. Những người trong đại sảnh vẫn đứng yên bất động, hiển nhiên là đang chờ lệnh hành sự. Nhưng bốn đại hán áo đen đang đứng canh nơi cửa cổng đã tuốt quỷ đầu đao ra. Tôi đến bao vây lấy Đinh Thịnh. Hai bóng người từ trên cây phóng xuống, đó là Bao Thiên Thành và Ngô Hằng. Bao Thiên Thành lớn tiếng quát: "Tất cả đứng lại, tổng tiêu đầu Tứ Hải tiêu cục Bao Thiên Thành đây." Trong đại sảnh vọng ra một tiếng lạnh lùng nói: "Đứng lại, không được lên tiếng." Bốn đại hán áo đen cầm quỷ đầu đao lập tức lui về chỗ cũ. Trong khi ấy, Đinh Thịnh và Trảm Tình Nữ đã ra khỏi đại sảnh, đến tụ họp với Bao Thiên Thành và Ngô Hằng. Chỉ Lâm Thành Phương là chưa hiện thân. Người ngồi giữa từ trong đại sảnh đi ra nói: "Xem ra Tứ Hải tiêu cục quả là không đơn giản." Bao Thiên Thành cười: "Các hạ quá khen." Người ngồi giữa cười: "Đã làm nhọc đại giá của Bao tổng tiêu đầu đuổi theo đến đây. Vương Nghĩa, hãy ra đây." Vương Nghĩa chậm rãi đi ra hỏi: "Lệnh chủ có điều gì dạy bảo?" Người ngồi giữa cười: "Ngươi hãy xem những người này là ai. Bổn tọa nhớ là ngươi đã nói không có ai theo dõi kia mà." "Đệ tử đang chết, vì có người hộ tống nên đệ tử không lưu ý." "Bị người theo dõi là chuyện nhỏ, để lộ nơi bí mật này, trách nhiệm ấy phải do ai gánh chịu?" "Đệ tử gánh chịu." "Người đáng chết." Người ngồi giữa dứt lời, tay phải đã vung lên, bộp một tiếng, một chưởng bổ vào người Vương Nghĩa. Vương Nghĩa lảo đảo rồi ngã lăn ra đất. Người ngồi giữa cười nói: "Bao Thiên Thành, các vị có bao nhiêu người tới đây?" "Trước mắt là 4 người." "Bên ngoài còn có bao nhiêu?" Bao Thiên Thành cười: "Các hạ hỏi rất nhẹ nhàng, nhưng rất tiếc là lão phu không tiện trả lời." "Không tiện trả lời ư? Tốt lắm, cũng may là tại hạ còn có một cách." Bao Thiên Thành quét mắt nhìn quanh: "Đó thì phải thỉnh giáo rồi." Người ngồi giữa cười: "Đánh rắn phải đánh vào đầu, các hạ là tổng tiêu đầu Tứ Hải tiêu cục, chỉ cần bắt giữ các hạ, chẳng lo họ không lộ diện." Bao Thiên Thành cười: "Tổng các hạ tuổi tác không lớn, nhưng khẩu khí không nhỏ. Tuy nhiên, dường như trên giang hồ chưa từng gặp một nhân vật như các hạ." "Người của Hắc Kiếm Môn không cần vang danh giang hồ, nhưng xuất thủ rất lợi hại." Trảm Tình Nữ bỗng lạnh lùng nói: "Các hạ thuộc tổ nào trong Hắc Kiếm Môn?" Người ngồi giữa nhướng mày: "Tôn gia là nữ nhân sao?" Trảm Tình Nữ lấy nón rơm ra ném xuống đất trầm giọng: "Trảm Tình Nữ, người mà các vị nhất quyết truy sát." Người ngồi giữa ngắm nhìn Trảm Tình Nữ một hồi: "Thật không ngờ cô nương lại tự đến đây nằm màng." Trảm Tình Nữ cười khẩy: "Bọn này đã dám đến đây, tất nhiên là phải có niềm tin." Người ngồi giữa cười: Niềm tin gì? Trong 2 năm tại hạ xuất đạo giang hồ, chưa một ai thoát mạng dưới kiếm của tại hạ." "Chỉ là người trong tổ cường sát có phải không?" "Tổ cường sát thứ 7, Lãnh Kiếm Viên Phong." "Viên Phong ư? Chưa nghe danh tánh này bao giờ." "Đúng, những kẻ từng nghe danh tánh của Viên Mỗ đều đã không còn trên cõi đời này nữa." Bao Thiên Thành bỗng hỏi: "Viên Phong tổ cường sát thứ 7 hẳn là có người lãnh đạo chứ?" "Chính Viên Mỗ." Bao Thiên Thành quét mắt nhìn quanh tiếp lời: "Tòa trang viện này rất rộng lớn, hẳn là còn 1-2 nhân vật cao cấp hơn." Viên Phong nhếch môi cười: "Bao tổng tiêu đầu nhận thấy tại hạ không đủ tư cách động thủ hay sao?" Trảm Tình Nữ tiếp lời: "Không sai, Tứ Hải tiêu cục danh vọng thế nào trên giang hồ, Bao tổng tiêu đầu danh phận thế nào trong võ lâm?" Viên Phong tiếp: "Tổ cường sát của Hắc Kiếm Môn đã từng đối phó với rất nhiều người cao minh hơn Bao Thiên Thành gấp 10 lần. Tổng tiêu đầu một tiêu cục chẳng là gì dưới mắt Viên Mỗ cả." Trảm Tình Nữ thầm nhủ: "Lâm Thành Phương chẳng rõ có ý định gì và hiện đang ở đâu. Đến giờ cũng chưa thấy hiện thân, xem ra mình cần phải kéo dài thời gian càng lâu càng tốt." Nàng nghĩ vậy bèn nói: "Trong tuổi các hạ có lẽ chừng 26-27 tuổi có phải không?" Viên Phong cười: "Nghe cô nương phong tư mê người, không biết là thật hay giả." "Lẽ dĩ nhiên là thật." "Rất tiếc là tại hạ một chút cũng không nhận thấy." Đó là vì các hạ chưa nhìn thấy mặt thật của trảm tình nữ này. Cô nương có thể cho tại hạ thưởng thức mặt thật một phen chăng? Có thể, nhưng các hạ muốn ở đâu? Ngay ở đây. Trảm tình nữ lắc đầu, tại đây không được. Trước đông người và nhiều đao kiếm thế này, bổn cô nương làm sao có thể khôi phục mặt thật? Viên Phong cười. Cô nương, thật ra thấy hay không cũng không có quan trọng gì. Kiếm thủ của tổ cường sắt không bao giờ bị mê hoặc trước sắc tình. Sở dĩ tại hạ muốn được chứng kiến mặt thật của cô nương, chẳng qua chỉ để chứng minh lời đồn đại có đúng sự thật hay không mà thôi. Các vị đã không hiểu phong tình, khi chứng kiến mặt thật của bổn cô nương rồi thì sao? Hắc kiếm môn đã tung rất nhiều tinh nhuệ mà chưa đắc thủ, quyết chẳng chịu thôi. Viên mỗi chẳng qua cũng chỉ là một trong những số đó. Ai giết được cô nương quả là một công lao to lớn. Viên Phong, những lời này chứng tỏ các hạ là một sát thủ máu lạnh, không thông tình lý. Chả nhẽ các hạ muốn bổn cô nương trang điểm thật diễm lệ để rồi cho các hạ một kiếm giết chết hay sao? Viên Phong cười. Vậy thì có gì không được. Điều quan trọng hơn hết là tại hạ muốn chứng thực cô nương có phải là trảm tình nữ hay không. Nếu hôm nay mà tại hạ bắt sống được cô nương, vậy là có thể thưởng thức dung nhan thật của cô nương chứ gì. Thật ra cũng chẳng cần mất công nhiều như vậy. À, ý cô nương là chỉ cần chúng ta nói chuyện tử tế một chút, có lẽ không cần phải động thủ. Viên Phong ngửa mặt cười to. Cô nương nghĩ thật là quá nhẹ nhàng. Ý Viên huynh thế nào? Bất luận cô nương nhan sắc thế nào, cho dù cô nương đẹp như thiên tiên, tại hạ cũng không để mắt đến. Nghe đâu một sát thủ không bao giờ động thất tình lục dục, nếu động thì chẳng phải là sát thủ bậc nhất. Đúng vậy. Cho nên các hạ không dám yêu thích một người, thậm chí không dám yêu thích một món vật. Viên Phong lạnh lùng. Cô nương nói toàn những lời vớ vẩn, hãy tuốt binh khí ra đi. Kể từ bây giờ, tại hạ có thể xuất thủ lấy mạng cô nương bất cứ lúc nào. Vậy ư, quả thật là quá ư vô tình. Sát thủ vốn vô tình, chỉ có dục vọng mà thôi. Viên Phong nói xong, bỗng tiến tới hai bước, tay phải đặt lên chuôi kiếm. Viên Phong có rất nhiều thuộc hạ, nhưng y không hề hạ lệnh cho họ xuất thủ. Y như một con mãnh hổ, khi phát hiện con mồi lý tưởng, lập tức bừng dậy hứng thú và dục vọng giết người. Trảm tình nữ chính là con mồi đối với y, nàng lừng danh trên giang hồ, nếu có thể một kiếm giết chết nàng, hẳn đó cũng là một đại sự chấn động võ lâm. Viên Phong mặt hiện lên nụ cười đắc ý, nhìn trảm tình nữ không ngừng nhẹ nhẹ gật đầu. Rất nhiều người cho rằng đó là biểu hiện thân thiện, vậy thì thật sự là sai lầm. Nhưng trảm tình nữ thì lại hiểu rất rõ, nàng đã từng gặp nhiều sự việc hiểm ác và quái lạ trong giới võ lâm. Nàng biết rằng nụ cười của Viên Phong là biểu hiện của lòng thỏa mãn và vui sướng, như một con hổ đói gặp một con dê béo. Bao Thiên Thành tay nắm chặt thiết kiếm, nhẹ bấm chốt gài tuốt ra khỏi bao. Tay trái cũng lén lấy ra hai quả hỏa đạn. Ông biết kẻ địch mình đang đối mặt là một người hết sức nguy hiểm, bất kỳ một sơ suất nào cũng có thể nguy hiểm đến tính mạng. Vì vậy ông hết sức giới bị. Bao Thiên Thành tay cầm thiết kiếm đưa ngang ngực hộ vệ, lớn tiếng nói: Viên Phong, các hạ có biết lão phu hay không? Viên Phong gật đầu. Biết, các hạ là một tiêu sư. Đúng, lão phu là một tiêu sư. Trảm tình nữ là chủ thuê của chúng tôi, không ai được xâm phạm đến nàng ấy, trừ phía chúng tôi không đủ năng lực truy cản. Các hạ muốn làm tiên phong sao? Đúng vậy, tứ hải tiêu cục chỉ cần có người ở đây đều không bao giờ quên thân phận tiêu sư của mình. Chúng ta không cần nói đạo lý, các hạ xuất thủ đi. Đối phó với người của Hắc Kiếm Môn các vị, tuy không cần bận tâm đến luật lệ hay đạo nghĩa gì, nhưng bao mỗ cũng cần nói rõ một chút nội tình. Các hạ còn gì để nói nữa? Viên Phong ra chiều rất nóng lòng, muốn động thủ ngay lập tức, nhưng Bao Thiên Thành lại có ý trái ngược, cần phải cố gắng kéo dài thời gian, càng lâu càng tốt. Ông đưa mắt nhìn quanh, vẫn chưa thấy Lâm Thành Phương hiện thân, bèn đàng hắng một tiếng thật lớn, nói: Trong tay bao mỗ có hỏa khí đó. Viên Phong ngạc nhiên: À, hỏa khí gì vậy? Hỏa khí gì bao mỗ không cần phải nói nữa. Viên Phong nghiêm mặt. Viên mỗ cũng xin báo trước, thủ pháp phi đao của viên mỗ cũng không phải tầm thường. Vậy ư? Nhưng trong trường hợp bình thường, viên mỗ không bao giờ sử dụng phi đao. Ý của các hạ là phải chăng nếu bao mỗ không dùng hỏa khí thì các hạ không dùng phi đao? Đúng vậy. Bao Thiên Thành thầm nghĩ. Lâm Thành Phương sao thế này? Đã không hiện thân cũng chẳng có ám hiệu gì. Chả nhẽ bọn này liều mạng quyết chiến tại đây hay sao? Lòng nghĩ vậy nhưng miệng lại nói: Người của Hắc Kiếm Môn trước nay luôn hành động mờ ám, lời nói của các hạ sao có thể tin được? Hắc Kiếm Môn tuy là một tổ chức trong bóng tối, nhưng chúng tôi có một điểm đặc thù, có lẽ trên giang hồ chưa biết. Trảm tình nữ thầm nhủ: Người của Hắc Kiếm Môn xưa nay không ưa nói chuyện đạo lý, chỉ dùng hành động thay cho lời nói, sao người này lại thích nói nhiều như vậy? Chỉ nghe Bao Thiên Thành nói: Hắc Kiếm Môn có gì đáng để khoe khoang, bao mỗ cũng chưa từng nghe nói. Chúng tôi nói là giữ lời. Vậy là các hạ muốn đôi bên đều không sử dụng ám khí có phải không? Đó thì tùy các hạ. Bao Thiên Thành cười. Điều này bao mốt cần phải suy nghĩ mới được. Không cần suy nghĩ, các hạ không xuất thủ, tại hạ đành phải xuất thủ trước vậy. Viên Phong vừa dứt lời bỗng tung mình lao tới. Bao Thiên Thành thiết kiếm vung lên, nhanh như chớp quét ngang ra, đồng thời tay trái ném ra hai quả hỏa đạn xé gió bay đi. Hai quả đạn khi bay đến trước mặt Viên Phong còn cách chừng một thước, đột nhiên va chạm vào nhau. Viên Phong đôi vai lắc nhẹ, người bỗng lùi ra sau hơn 8 thước. Bao Thiên Thành cười khẩy nói, sát thủ bậc nhất của Hắc Kiếm Môn chẳng qua cũng chỉ có vậy mà thôi. Đồng thời tay trái thò vào lòng, lại lấy ra hai quả đạn cầm tay. Viên Phong mắt thấy khi hai quả đạn va vào nhau nổ tung, uy lực rộng đến mấy thước, bất giác rúng động cõi lòng thâm nhiều. Chả nhẽ đây là kế dụ địch của họ, cố ý dụ dẫn bọn mình đến đây hay sao? Ngay khi ấy, trong đại sảnh bỗng vang lên 3 tiếng binh khí chạm nhau. Viên Phong liền tức quay người, tiến tới 5 thước, hai tay buông thõng đứng một cách cung kính, hiển nhiên là đón tiếp một nhân vật lớn. Quả nhiên một người toàn thân y phục đen, khăn đen che mặt, ngồi trên một chiếc ghế thái sư do 4 tỷ nữ khiêng đến. Người này mặc một chiếc áo đen rộng thùng thình, che cả hai tay và hai chân, không sao nhận ra được là nam hay nữ. Khi còn cách nhóm Bao Thiên Thành chừng một trượng, 4 tỷ nữ cùng dừng lại, đặt ghế xuống, đứng thành một hàng ngang sau lưng người áo đen. Bao Thiên Thành chậm rãi nói, các hạ mới chính là chủ nhân trang viện này có phải không? Người áo đen gật đầu, phải, vừa rồi các hạ đã phát ra hỏa đạn, hẳn các hạ chính là tổng tiêu đầu Bao Thiên Thành của Tứ Hải Tiêu Cục. Thật chẳng ngờ các hạ cũng biết danh tánh của Bao Mỗ. Lão phu biết rất nhiều người, các hạ chỉ là một trong số ấy thôi. Bao Thiên Thành cười, có thể là Bao Mỗ cũng biết các hạ, chỉ tiếc là lão phu không gỡ khăn che mặt ra chứ gì. Không sai, các hạ sẽ thấy được mặt thật của lão phu, nhưng không phải bây giờ. Nghe khẩu khí của các hạ, muốn thấy mặt thật của các hạ quả là điều không dễ dàng. Người áo đen cười khan hai tiếng như cú kêu. Bao Thiên Thành, sợ cây của các hạ là mấy quả hỏa đạn trong tay. Nếu chúng mất tác dụng, các hạ cũng như Tôn Ngộ Không mất thiết bảng, chẳng còn làm được trò trống gì nữa đâu. Bao Thiên Thành nhếch môi cười nói, thanh thiết kiếm này trong tay Bao Mỗ cũng đã từng gặp qua nhiều cao nhân rồi. Người áo đen cười khẩy, vậy thì càng tệ hơn nữa, thiết kiếm của các hạ tầm thường lắm. Trạm Tình Nữ khanh khách cười nói, trang chủ các hạ, ít ra chúng tôi còn dám nêu ra thân phận thật, bậc đại trượng phu đi không thay tên, ngồi không đổi họ, chẳng nhẽ trang chủ không bằng cả một nữ lưu nhất Trạm Tình Nữ này hay sao? Người áo đen trầm giọng, Trạm Tình Nữ, ngươi thật là sắc sực. Đâu phải sắc sực mà là tôn giá ra vẻ quá kẻ cả, khiến bổn cô nương rất ư là chướng tai gai mắt. Người áo đen đánh giọng, Trạm Tình Nữ, lát nữa lão phu sẽ giết ngươi trước tiên. Bổn cô nương đã từng đi khắp 4 biển 5 hồ, từng gặp qua rất nhiều nhân vật lợi hại, kẻ muốn giết bổn cô nương không chỉ có các hạ. Vậy ư? Cho nên những lời hăm dọa bổn cô nương đã nghe quá nhiều rồi. Người muốn nói là lão phu hăm dọa ngươi? Trạm Tình Nữ cười. Đôi bên đối địch với nhau, các hạ muốn giết bổn cô nương cũng muốn giết các hạ, nên lời hăm dọa bổn cô nương chẳng ích lợi gì đâu. Người áo đen từ từ đứng lên. Trạm Tình Nữ, việc này sẽ được chứng minh ngay thôi. Vốn ra lão phu định lấy mạng Bao Thiên Thành trước, nhưng không ngờ ngươi lại muốn chết trước y. Trạm Tình Nữ đặt tay lên chuôi kiếm, từ từ rút ra khỏi bao. Nàng tuy từng trải qua rất nhiều hung hiểm, nhưng người áo đen này dáng vẻ kỳ quái, gây cảm giác hết sức ghê rợn. Người áo đen đứng lên nhưng hai tay vẫn khuất vào trong áo, không hiểu y định giở trò trống gì, xuất thủ như thế nào. Trạm Tình Nữ hoành kiếm hộ ngực, mắt nhìn chằm chằm vào hai cánh tay của người áo đen. Bao Thiên Thành tay cầm hai hỏa đạn lạnh lùng nói, dì cô nương hãy khoan xuất thủ. Trạm Tình Nữ mắt vẫn nhìn người áo đen, miệng nói, Bao tổng tiêu đầu có điều gì dặn bảo vậy? Vị trang chủ này phải tiếp hai quả hỏa đạn của Bao Mỗ trước đã. À, chúng tôi đã giao hẹn trước rồi, cô nương hà tất phải tranh trước xuất thủ. Trạm Tình Nữ cũng hiểu hỏa đạn của Bao Thiên Thành cực kỳ bá đạo, nếu hỏa khí này không làm gì được người áo đen thì y quả là hết sức đáng sợ. Bao Thiên Thành tay phải từ từ giơ lên, đồng thời tay trái cũng lấy ra sẵn hai quả hỏa đạn, lạnh lùng nói, các hạ hãy cẩn thận. Dứt lời tay trái vung lên, hai quả hỏa đạn bay đi như sao xẹt. Chỉ thấy cánh tay áo của người áo đen phất ra, vù một tiếng, hai quả đạn liền chạy sang một bên, bay ra xa hơn 2 trượng. Đùng một tiếng vang rền, lửa bắn tung tóe. Bao Thiên Thành thầm nghĩ, Người này võ công chẳng những cao minh mà còn hoàn toàn sử dụng nhu kình, nên mới dễ dàng đánh bật hỏa đạn ra xa thế này. Người áo đen cười khẩy nói: Bao Thiên Thành, hỏa đạn của các hạ không đả thương được tại hạ, hãy thi triển thiết kiếm xem sao. Các hạ nghĩ rằng hỏa đạn của tại hạ dễ dàng đối phó như vậy ư? Chẳng nhẽ của các hạ còn có chỗ cao minh gì nữa hay sao? Hỏa đạn của Bao Mỗ tuy không dám nói là thiên hạ đệ nhất, nhưng trong phạm vi nào đó Bao Mỗ có thể điều khiển theo ý muốn. Người áo đen cười khẩy: Vậy là các hạ có thể khiến nó phát nổ bất kỳ lúc nào theo như ý muốn chứ gì? Thì ra hỏa đạn của Bao Thiên Thành có được từ Phích Lịch Môn. Đó là môn phái rất đặc biệt, mỗi đời chỉ truyền 3 đệ tử, tuyệt đối không nhiều hơn. Họ cùng cư trú trong Phích Lịch Sơn Trang dưới cửa Hoa Sơn, không màng đến chuyện thị phi trong giang hồ. Nhưng không sợ sự bất kỳ ai trêu vào Phích Lịch Môn là kể như đồng đến tổ ong. Hỏa khí của họ mà chưa khiến đối phương người chết nhà tan, quyết không chịu thôi. Phích Lịch Sơn Trang ngập đầy thần bí, không lai vãng với người giang hồ, và trong giới võ lâm chưa từng ai bước chân vào Phích Lịch Sơn Trang. Bao Thiên Thành cười lạnh lùng nói: Các hạ không tin, hãy tiếp thêm lần nữa thử xem. Đoạn bỗng vung tay, hai quả đạn bỗng xé gió bay ra. Khi còn cách trước mặt người áo đen chừng 3 thước, quả đạn phía trước bỗng chậm lại, quả đạn phía sau gia tăng tốc độ, bay thẳng vào quả đạn phía trước. Ngay khi hai quả đạn sắp va chạm vào nhau, người áo đen tay phải vung lên, tay áo phát ra vù một tiếng. Tay áo bỗng dài ra thêm mấy thước, quấn lấy quả đạn phía trước kéo xuống. Quả đạn phía sau bay vút qua, bùng một tiếng, trúng vào một cây to ở trong sân vườn, lửa bắn tung tóe. Người áo đen lại vung tay áo, quả hỏa đạn bị quấn trong tay áo liền bay vút ra, bay thẳng về phía Bao Thiên Thành. Bao Thiên Thành tuy phát hỏa đạn nhưng không dám dùng tay bắt lấy, vội thét to: Cẩn thận, tránh ra mau! Quần hùng lập tức tránh liền sang bên, hỏa đạn bay ra ngoài 3 trượng, va vào bờ tường nổ tung. Người áo đen cười khẩy nói: Bao Thiên Thành, các hạ còn thủ pháp cao minh gì nữa, hãy thi thố ra đi. Bao Thiên Thành bằng vào hỏa đạn thi thố giang hồ đã mấy mươi năm, từng gặp rất nhiều cao thủ, nhưng họ chỉ tránh né hay dùng ám khí đánh rơi. Chưa bao giờ họ dám dùng tay áo quấn lấy như thế này. Trạm Tình Nữ bỗng cất tiếng nói: Lưu Vân Phi Tụ. Người áo đen cười ha ha: Cô nương hiểu biết khá đó. Thật không ngờ Lưu Vân Phi Tụ đầu nhập Hắc Kiếm Môn. Không phải đầu nhập mà là được mời. Vậy ư? Lão Phu đến đây là để đối phó với Bao Thiên Thành. Hắc Kiếm Môn của là tin tức tinh thông. Bao Thiên Thành chỉ cậy vào mấy quả hỏa đạn mà thôi. Chỉ cần chế ngự hỏa đạn của y chẳng còn trò trống gì nữa. Trạm Tình Nữ cười khẩy: Vậy chứ các hạ ngoại trừ Lưu Vân Phi Tụ còn có võ công cao minh gì khác nữa? Lão Phu còn có võ công gì? Đâu cần biểu diễn cho cô nương xem. Lúc này Bao Thiên Thành lại lấy ra mỗi tay hai quả đạn, lạnh lùng nói: Các hạ có muốn tiếp thêm hỏa đạn của Bao Mỗ lần nữa hay không? Người áo đen cười ngạo nghễ: Lão Phu sẵn sàng hầu tiếp. Trạm Tình Nữ lắc đầu: Đồng tiêu đồng, không nên xuất thủ nữa. Bao Thiên Thành nhíu mày: Sao vậy? Hỏa đạn này hẳn là rất quý giá, nếu phí phạm thật là đáng tiếc. Thần công Lưu Vân Phi Tụ chuyên đối phó với các loại ám khí, hẳn đó chính là nguyên nhân mà ý được phải đến đây. Người áo đen cười nhạt: Trạm Tình Nữ cô nương có thể ung dung hoành hành trên giang hồ, xem ra ngoài trưởng mỹ sắc, cô nương cũng còn có một chút thông minh đó. Các hạ quá khen, theo bổn cô nương biết, Lưu Vân Phi Tụ nguyên là tuyệt kỹ của phái Thiên Đài, chả nhẽ các hạ xuất thân. Người áo đen lạnh lùng cắt ngang lời: Trạm Tình Nữ, đây không phải là chỗ tâm sự. Bỗng tay phải vung lên, tay áo dài cuốn ra. Trạm Tình Nữ đã sớm đề phòng, lập tức vung kiếm quét ra. Vù một tiếng, tay áo của người áo đen đã cuốn vào trường kiếm. Trạm Tình Nữ cắn răng, trường kiếm xoay mạnh, mong có thể cắt đứt tay áo của đối phương. Nào ngờ tay áo của người áo đen bỗng có một khúc thẳng ra, quét vào mặt Trạm Tình Nữ. Trong tình thế này, nếu Trạm Tình Nữ mà không buông kiếm thoái lui, chắc chắn sẽ phải bị tay áo đối phương quét trúng vào mặt. Tình thế bắt buộc, Trạm Tình Nữ đành buông bỏ trường kiếm trong tay, lùi nhanh ra sau 3 bước. Người áo đen vung tay áo, trường kiếm của Trạm Tình Nữ bay ra phía sau rơi xuống đất. Một chiêu đã bị mất kiếm, đó là chuyện chưa từng có đối với Trạm Tình Nữ. Nàng bất giác ngây người tại chỗ. Tuyệt kỹ Lưu Vân Phi Tụ quả nhiên lợi hại khôn lường. Người áo đen chậm chậm tiến tới một bước nói: Trạm Tình Nữ, cô nương xuôi tay chịu trói hay là còn phải lão phu động thủ? Trạm Tình Nữ khẽ cười khẩy: Các hạ một chiêu cuốn mất kiếm của bổn cô nương, nhưng chưa đến đối phải xuôi tay chịu trói đâu. Thôi được, lão phu vốn định cho các ngươi tự lượng sức khuất phục, thế này thì lão phu lại phải đại sai khát giới rồi. Thiên Đài nguyên là một môn phái chính đại, chẳng ngờ lại đầu nhập vào Hắc Kiếm môn. Người áo đen quát to: Im ngay, Trảm Tình Nữ, ngươi chẳng phải là hạng tốt lành gì trong võ lâm. Hôm nay lão phụ dù băm ngươi làm trăm mảnh thì cũng chẳng ai trách mắng lão phụ tàn nhẫn hiếu sắt. Trảm Tình Nữ tuy trong lòng kinh khiếp trước tuyệt kỹ Lưu Vân Phi Tụ của người áo đen, nhưng nàng từng trải quá nhiều hung hiểm, đã luyện thành tính trầm tĩnh hơn người. Nhẹ buông tiếng thở dài nói: "Ai, Trảm Tình Nữ này tuy tiếng tăm trên giang hồ không tốt đẹp, nhưng đó cũng chỉ là chuyện cá nhân của bổn cô nương. Trong khi Thiên Đài là một môn phái được giới giang hồ kính trọng, chẳng ngờ lại trở thành sát thủ của Hắc Kiếm môn." Người áo đen đanh giọng: "Vậy là ngươi nhất quyết một phen sống chết cùng lão phu có phải không?" Trảm Tình Nữ trường kiếm đã mất, giờ đây chỉ đứng với hai tay không. Từ mẫu đao, Ngô Hằng thấp giọng: "Cô nương dùng đao thế nào?" Trảm Tình Nữ khẽ đáp: "Tiểu muội không quen dùng đao." "Nhưng trường kiếm của cô nương đã mất, ở đây lại không ai dùng kiếm." "Không hề gì, tiểu muội dùng tay không tiếp y vải chiêu." "Vậy thì đành..." Bao Thiên Thành thấp giọng tiếp lời: "Ngô huynh, không nên làm phân thần gì cô nương." Ngô Hằng vâng một tiếng, lùi ra sau hai bước. Bao Thiên Thành cũng lùi ra sau hai bước, chọn lấy một vị trí thích hợp. Trảm Tình Nữ ngoảnh nhìn ra sau, vẫn chưa thấy Lâm Thành Phương xuất hiện, đành ưỡn ngực nói: "Bao tổng tiêu đầu không cần lo cho sự an nguy của tiểu muội. Nếu tiểu muội chẳng may bị tay áo đối phương quân trúng, bao tổng tiêu đầu cứ việc ném hỏa đạn ra." Bao Thiên Thành nhớ mày: "Vậy thì sẽ gây thương tổn cho cả cô nương rồi còn gì. Nếu tiểu muội bị lọt vào tay đối phương hẳn là khó thoát chết. Nếu cùng được chết với đối phương, tiểu muội cũng chẳng lỗ lá gì." "Thôi được, bao mỗ sẽ ra tay đúng lúc." Trảm Tình Nữ nghiêm giọng: "Bao tổng tiêu đầu, tiểu muội nói rất nghiêm túc, xin đừng nghĩ rằng tiểu muội giả vờ." Bao Thiên Thành gật đầu: "Bao mỗ hiểu." Người áo đen thấy Trảm Tình Nữ trầm tĩnh như vậy, bất giác sinh lòng hoài nghi, thầm nghĩ: "Nhà đầu này bình tĩnh thế này, chẳng rõ định giờ kết trò gì đây." Nghĩ như vậy nên nhất thời cũng chưa dám mạo muội xuất thủ. Đôi bên gườm nhau chừng một khắc, Trảm Tình Nữ bỗng tiến tới một bước, xuất thủ nhanh như chớp. Người áo đen cùng lúc vung tay phải ra, tay áo cuốn ra một luồng kinh lực ập tới. Trảm Tình Nữ đã bị tay áo cuốn lấy rồi. Nhưng trong tay áo Trảm Tình Nữ có dấu đoạn kiếm, đâm trúng ngay yếu hại của người áo đen, khiến cho kinh lực của tay áo đối phương bị giảm đi rất nhiều, nhưng cũng khiến cho Trảm Tình Nữ lảo đảo. Ngay trong khoảnh khắc ấy, từ mẫu đao Ngô Hằng buông tiếng quát vang, vung đao xông tới, chém vào tay áo của người áo đen, tay áo đứt lìa. Trảm Tình Nữ đang ngã xuống đất. Ngô Hằng vung đồng trường đao, chỉ thấy ánh bạc loang loáng đón cản hai kẻ địch vừa lao đến tấn công. Bao Thiên Thành vung tay ném ra hai quả hỏa đạn, chúng va chạm nhau trên không, lửa bắn tung tóe, ngăn cản bảy tám sát thủ xông đến. Nghiêng người tay phải vươn ra, chộp lấy Trảm Tình Nữ trên đất. Kinh lực của người áo đen tuy đã giảm đi rất nhiều, song vẫn đủ cho Trảm Tình Nữ miệng rỉ máu tươi. Hai quả đạn tạm ngăn sự tấn công của bọn Hắc Kiếm môn. Bao Thiên Thành có được chút thời gian ứng biến, đặt tay lên bối tâm của Trảm Tình Nữ nói: "Cô nương có thọ thương nặng không?" Trảm Tình Nữ cười héo hắt: "Có lẽ không đến nỗi chết. Bao tổng tiêu đậu hãy rút lấy đoàn kiếm kia mau." Đinh Thịnh là người đã đến bên thi thể người áo đen, tay phải vươn ra rút thanh đoàn kiếm cắm trên ngực y, máu phun xối xả. Lúc này mười mấy sát thủ Hắc Kiếm môn đã có bốn người thọ thương bởi hỏa đạn, nhưng số còn lại vẫn xông tới bao vây chuẩn bị xuất thủ. Đột nhiên ánh thép chớp người, một người lao đến như tia chớp, hai sát thủ lập tức ngã gục, đó chính là Lâm Thành Phương. Chàng dường như lòng đầy phẫn nộ, không còn ôn tồn như thường khi, xuất kiếm vô cùng hung hiểm. Chỉ thấy một làn kiếm quang bao xung quanh một thân người, nhanh như trong chóng chuyển động trong đám đông. Chỉ trong chốc lát, mười mấy sát thủ Hắc Kiếm môn thầy đều ngã gục. Lâm Thành Phương mình đầy máu tươi, lướt nhanh đến nói: "Dì cô nương không hề gì chứ?" Lúc này Trảm Tình Nữ đã ngồi xuống đất, gắng gượng toan đứng lên. Lâm Thành Phương lắc đầu nói: "Không cần phải đứng lên, cô nương đã uống thuốc chưa?" Thái độ quan tâm ấy đã khiến cho Trảm Tình Nữ bỗng cảm thấy e thẹn, gương mặt trắng bệch, bất giác đỏ ửng lên. Cũng may là trong đêm tối, Trảm Tình Nữ cũng che đẩy rất nhanh, gắng phấn chấn lên nói: "Tiểu muội không thể chết được đâu, tiểu muội còn trẻ, chưa hưởng thụ hết lạc thú trên đời, đâu muốn chết sớm thế này." Lâm Thành Phương thở phào cười: "Nghe khẩu khí cô nương dường như thọ thương không nặng lắm." "Đúng vậy, không nặng." Lâm Thành Phương cười: "Có cần tài hạ cho cô nương một hoàn thuốc hay không?" "Không cần, tiểu muội tự có thuốc. Trong thiên hạ, thuốc điều thương của Cẩu Nhục Lang Trung là tốt nhất. Tiểu muội quen biết y, nên trong mình có rất nhiều loại thuốc." Trảm Tình Nữ thò tay phải vào lòng, Lâm Thành Phương bỗng nhận thấy cử động của Trảm Tình Nữ rất là gắng gượng. Bàn tay của nàng không ngừng run rẩy, mặt nàng cũng thoáng co giật bởi cô nén đau. Lâm Thành Phương đưa tay giúp nàng lấy thuốc trong lòng. Trạm tình nữ giấu thuốc trong một chiếc túi trước ngực, cho dù Lâm Thành Phương thận trọng đến mấy cũng chẳng thể không chạm vào đôi nhũ hoa của nàng. Trạm tình nữ không động đậy, nàng biết mình đã thọ thương rất nặng, nếu không sớm uống thuốc, thương thế sẽ ác hóa. Lâm Thành Phương lấy ra bốn chiếc lọ ngọc, nhưng không sao phân biệt được lọ nào là thuốc điều trị thọ thương. Trạm tình nữ mở to mắt, cố ức chế thương thế không để phát tác, khẽ nói: "Lọ bên trái đó." Lâm Thành Phương liền mở nắp lọ bên trái, rút ra một hoàn thuốc, bỏ vào miệng Trạm tình nữ. Nhưng sau đó, Lâm Thành Phương không còn đủ can đảm bỏ các hoàn thuốc trở lại trong túi áo trong lòng Trạm tình nữ nữa, bèn đặt xuống bên cạnh nàng. Trạm tình nữ nhắm mắt lại, lúc này Bao Thiên Thành mới chậm rãi đi đến, thấp giọng nói: "Lâm thiếu huynh." Lâm Thành Phương tiếp lời: "Nếu không nhờ hai vị đến tiếp viện, e rằng chúng tôi khó mà sống rời khỏi đây." Bao Thiên Thành hỏi: "Chẳng rõ nơi đây còn có người nữa không?" "Có lẽ hết rồi, tại hạ đã giết chết 4 tên ở hậu viện." "Hắc Kiếm Môn quả thật đáng sợ, một tòa trang viện thế này thường ngày không hề tranh chấp với đời, ai ngờ được họ lại là phỉ độ giết người cướp của." Bao Thiên Thành vừa nói đến đó, cửa cổng đang đóng chặt bỗng mở toang, một đại hán áo xanh vạm vỡ chậm bước đi vào, theo sau là 8 đại hán võ phục đen. Người áo xanh quét mắt nhìn hiện trường nói: "Bọn này đến cũng chẳng phải quá muộn." Lâm Thành Phương bồng Trạm tình nữ lên phi thân vào đại sảnh. Bao Thiên Thành, Ngô Hằng và Đinh Thịnh theo sát phía sau. Không cần Lâm Thành Phương can dặn, Bao Thiên Thành và Ngô Hằng sóng vai đứng ngoài cửa sảnh. Lâm Thành Phương khẽ nói: "Đinh Thịnh, hãy bảo vệ cho dì cô nương." Đoạn đặt Trạm tình nữ xuống ở một góc sảnh, đó là một nơi vừa có thể tránh khỏi ám khí lại vừa dễ dàng bảo vệ. Trạm tình nữ mắt vẫn nhắm nhưng hai giọt lệ từ từ rơi nơi khóe mắt. Tiếc là Lâm Thành Phương không hề hay biết. Lâm Thành Phương quay ra đến cửa sảnh, người áo xanh cùng 8 đại hán áo đen đã vây đến. Bao Thiên Thành tay phải cầm thiết kiếm, tay trái lấy ra 2 quả tạc đạn, lạnh lùng nói: "Các vị là người của Hắc Kiếm Môn có phải không?" "Không sai, bọn này là người của Hắc Kiếm Môn, hơn nữa còn là sát thủ chuyên lo việc giết người." Bao Thiên Thành tiếp: "Các hạ từ xa đến có phải không?" "Không sai, bọn này phục mệnh đến đây từ xa mấy trăm dặm." Người áo xanh quét mắt nhìn Lâm Thành Phương nói tiếp: "Trước khi nào Hắc Kiếm Môn khẩn cấp triệu tập bọn này?" "Vậy thì lần này làm vì gì?" "Đây là một niềm vinh dự đối với các vị." Lâm Thành Phương trầm giọng: "Các vị chỉ đến có 9 người thôi sao?" Người áo xanh cười cao ngạo: "Kẻ này là người cầm đầu, họ đều là người trong tổ." "8 người một tổ sao?" "Đúng vậy." "Trong Hắc Kiếm Môn, người mau mắn hỏi là trả lời như các hạ thật không có nhiều. Bởi chức trách khác nhau, kẻ này không có gì cần bảo mật. Các vị đã hỏi hết chưa?" Lâm Thành Phương cười: "Nếu chúng tôi muốn hỏi thêm vài câu có được không?" "Được, nhưng những điều kẻ này trả lời sẽ không nhiều đâu." "Tuy các hạ là người của Hắc Kiếm Môn, nhưng xem ra lại không giống như những người khác." "Không giống ở điểm nào?" "Người của Hắc Kiếm Môn trông đều hết sức xảo trá, nhưng các vị thì có vẻ hung tàn, nhưng cũng còn có một sự thật thà chất phác." Người áo xanh quả nhiên không sao trả lời được. Lâm Thành Phương nói dĩ nhiên là sự thật, nhưng điều quan trọng là chàng muốn kéo dài thời gian. Bởi kéo dài thời gian thêm một khắc là Trạm tình nữ có thêm một phần cơ hội. Lâm Thành Phương trong lòng thầm nghĩ, những người này xem ra có vẻ thật thà, nhưng thần tình thì lại quá ư lạnh lùng. Chàng xuất thân từ thế gia võ học, có nhận thức rất thâm sâu về võ thuật. Phàm là người có vẻ thật thà, võ công của họ hẳn rất là vững chắc. Hơn nữa, những người này một khi đã động thủ chắc chắn sẽ liều chết mà tiến tới, không bao giờ thoái lui. Trong khi suy nghĩ, Lâm Thành Phương lại nói, các vị hẳn là rất ít khi đi lại trên giang hồ có phải không? Đúng vậy, đây là lần đầu tiên bọn này xuất động. Vậy vì sao lại tìm được đến đây? Lẽ dĩ nhiên là có cách chỉ dẫn. À, lẽ ra tại hạ đến đây là để vâng mệnh, chẳng ngờ là đến muộn một bước, những người ở đây đã bị các vị giết chết cả rồi. Lâm Thành Phương chợt động tâm cười nói, vậy bây giờ các vị tính sao? Người áo xanh ngơ ngẩn, tại hạ đang cảm thấy khó xử đây, nhưng những người ở đây do các vị giết chết, hẳn các vị là kẻ thù của bổn môn rồi. Lâm Thành Phương lắc đầu, cũng chưa hẳn vậy. Chả nhẽ họ không phải do các vị giết hay sao? Lâm Thành Phương vốn tính quân tử, thật khó có thể mở miệng nói dối. Chàng thở dài nói, những người này dĩ nhiên là do chúng tôi giết, nhưng các vị phụng mệnh đến đây chưa chắc là để đối phó với chúng tôi. Người áo xanh gật đầu, các hạ nói cũng phải, bọn này ngoại trừ phụng mệnh giết người, không mang đến chuyện khác. Lâm Thành Phương tiếp, hẳn các vị còn có một điều ràng buộc rất nghiêm khắc, có phải không? Điều ràng buộc gì? Không được giết lầm người, có đúng hay chăng? Người áo xanh gật đầu, Đúng. Vậy thì đây là một điều rất khó giải quyết. Người áo xanh với nhóm sát thủ này chỉ là được huấn luyện một cách nghiêm khắc và tàn bạo, tạo thành thói quen hành sự theo mệnh lệnh, bởi trường kỳ cách biệt với thế giới bên ngoài, nên họ mới luyện thành võ công hết sức vững chắc. Tuy nhiên họ không phải là kẻ ngốc. Người áo xanh ngẫm nghĩ một hồi rồi nói: xem ra chỉ còn một cách nữa mà thôi. Lâm Thành Phương chưa nghĩ ra cách giải quyết, vậy mà đối phương đã nghĩ ra cách rồi, bất giác hiếu kỳ hỏi: các hạ thử nói xem, đó là cách gì vậy? Rồi đây sẽ có một người có quyền quyết định đến đây, mọi sự đợi người ấy đến hãng tính. Lâm Thành Phương hỏi: chừng bao lâu nữa? Khoảng một canh giờ. Lâm Thành Phương thầm nhủ: một canh giờ nữa, chẳng rõ thương thế của Trạm Tình Nữ đã bình phục hay chưa. Đoạn bèn nói: chúng tôi phải đợi đến một canh giờ, điều này tại hạ không thể quyết định, phải bàn với mọi người mới được. Người áo xanh lắc đầu: không được, các vị muốn hay không cũng phải chờ, trước khi có quyết định tuyệt đối không được rời khỏi đây. Vậy ư? Người áo xanh bỗng khoát tay, tám sát thủ lập tức tản ra và tay đều đặt lên chuôi đao. Lâm Thành Phương nhẹ thở ra: thế nào, các vị định động thủ ngay bây giờ hay sao? Người áo xanh trầm giọng: không phải, hiện chỉ không thể để các vị rời khỏi đây mà thôi. Vậy phải chờ người có quyền quyết định đến rồi hắn định liệu chứ gì? Đúng vậy, còn như các vị nhất định bỏ đi thì nhất định phải bằng võ công mà xông qua. Lâm Thành Phương nhếch môi cười: vậy là chúng tôi phải tự quyết định đi hay ở rồi. Trước khi hiểu rõ sự việc, tại hạ không muốn giết lầm người. Bao Thiên Thành tiếp: các hạ chắc chắn giết được chúng tôi sao? Được, nếu không giết được các vị thì bọn này sẽ phải chết dưới tay các vị. Bao Thiên Thành quay sang nhìn Lâm Thành Phương, không nói gì nữa. Ông là người giàu lịch duyệt, biết nếu gay cấn với nhau về lời nói, rất có thể sẽ xảy ra xung đột về võ lực. Lâm Thành Phương khoát: các hạ hãy lui ra một chút, khi nào chúng tôi phá vòng vây sẽ báo trước với các hạ. Người áo xanh nhìn quanh, đưa tay khoát nhẹ, hai sát thủ lập tức tung mình lên nóc nhà, khuất dạng trong bóng đêm sau đại sảnh. Gian đại sảnh này chỉ mặt trước và mặt sau là có cửa sổ. Trừ phi nhóm Lâm Thành Phương phá vách, lối ra thảy đều bị đối phương ăn ngữ. Bao Thiên Thành thấp giọng nói: nơi đây dường như là đại bản doanh của Hắc Kiếm Môn tại Tử Châu, giờ đã bị chúng ta tiêu diệt rồi, chúng ta chẳng cần đối co với chúng nữa. Lâm Thành Phương nghiêm giọng: nếu tại hạ nhận xét không lầm, võ công của bọn sát thủ này rất cao cường, đệ tử Hắc Kiếm Môn chẳng thể sánh bằng. Bọn họ là thuần sát thủ, ngoài việc luyện võ chỉ còn biết giết người mà thôi. Lâm Thiếu Huynh định đối phó với họ như thế nào? Chúng ta đâu thể ngồi yên mà chờ bọn sát thủ tiếp theo kéo đến đây được. Bao Thiên Thành ngoảnh lại nhìn Trạm Tình Nữ ngồi trong sảnh nói tiếp: bọn họ có tất cả 9 người, tuy nhân số nhiều hơn và đao pháp có lẽ cũng rất lợi hại, nhưng họ có vẻ như hiểu biết rất ít chuyện giang hồ. Đối phó với Hắc Kiếm Môn, chúng ta chẳng cần tôn trọng luật lệ giang hồ. Lâm Thành Phương tiếp lời: ý của Tổng Tiêu Đầu là... Bao Thiên Thành thở dài nói: dù thế nào thì chúng ta đã gây thù chuốc oán với Hắc Kiếm Môn, không sao hóa giải được. Và Hắc Kiếm Môn cũng không bao giờ tôn trọng luật lệ giang hồ. Trước nay họ hành sự luôn luôn bất chấp thủ đoạn. Nếu chúng ta quá quân tử thì chỉ có một con đường chết. Bao Mỗ cũng nhận thấy bọn sát thủ này người nào cũng rất là khó đối phó. Thay vì để họ ra tay trước, chỉ bằng chúng ta giành lấy tiên cơ. Trừ phi chúng ta một lúc phải chế ngự được họ ngay, bằng không rất khó mà đối phó. Chuyện trên giang hồ không ai dám nói chắc, nhưng Bao Mỗ định gạ gẫm họ tập trung lại một chỗ, rồi dùng hỏa đạn nhất cử trừ diệt họ. Những người này tuy không có mưu trí, nhưng cũng có thể võ công của họ đủ để bổ khuyết cho kinh nghiệm. Nếu nhất kích không thành, hoặc là không khiến họ thương vong hơn nửa số, chúng ta sẽ phải chiến đấu rất vất vả đó. Lâm Thiếu Huynh nói vậy cũng phải. Hỏa đạn của Bao Mỗ được ném ra bằng thủ pháp ám khí. Chỉ cần một người mắc lửa, kẻ khác hẳn sẽ đề phòng cẩn thận, phải tìm cách khiến họ tập trung vào một chỗ. Bao Mỗ dùng thủ pháp Liên Châu. Cho dù không khiến được họ thương vong hết, nhưng cũng khiến họ thương vong hơn nửa số. Còn lại 2-3 người, chúng ta sẽ đối phó dễ dàng. Lâm Thành Phương do dự. Vậy thì... Chàng cũng nhận thấy biện pháp của Bao Thiên Thành tuy là không hoàn hảo, nhưng tình thế lúc này chỉ có cách ấy là khả thi mà thôi. Nhưng chàng lại lo là vạn nhất cách này không thành, đôi bên ắt sẽ xảy ra một cuộc chiến đẫm máu. Trong khi Trạm Tình Nữ thương thế chưa bình phục, hoàn toàn không có khả năng kháng địch. Lâm Thành Phương trong lòng cũng có toan tính, mong cho Trạm Tình Nữ bình phục rồi tranh trước xuất thổ. Ít ra Trạm Tình Nữ cũng có thể tự hành động, không đến nỗi phải bị vướng bận. Do đó, nhất thời Lâm Thành Phương không sao quyết định được. Ngay khi ấy, Trạm Tình Nữ hé mở mắt hỏi: Lâm Huynh, Bao Tổng Tiêu Đầu, tiểu muội đã nghe hết những lời nói của hai vị rồi. Lâm Thành Phương cười, vậy tốt lắm, thương thế của cô nương thế nào rồi? Trạm Tình Nữ mỉm cười, thuốc của Cầu Nhục Lang Trung thật là linh nghiệm, tiểu muội đã khỏe nhiều lắm rồi. Khỏe nhiều cũng chưa được, Hắc Kiếm Môn đã tập trung rất nhiều sát thủ, nếu động thủ hẳn sẽ là một cuộc chiến đẫm máu đó. Tiểu muội biết. Cô nương biết thì hẳn cũng hiểu ý tại hạ. Trạm Tình Nữ cười, tiểu muội thọ thương không quá nặng, lại có linh dược của Cầu Nhục Lang Trung, cho nên bây giờ có thể đi đứng được rồi. Có thể động thủ chứ? Đó thì e rằng chưa thể. Đối phương dường như rất đông người và thảy đều hung hãn. Một khi đã động thủ, e rằng mọi người khó có thể cứu viện cho cô nữa. Tiểu muội hiểu, tiểu muội sẽ cố hết sức tự bảo vệ mình. Nếu chúng ta bằng lòng mạo hiểm, nên sớm rời khỏi đây thì hơn. Trạm Tình Nữ rắn giọng, bất luận thế nào các vị cũng không thể ở lại đây vì tiểu muội. Nhưng phải tính toán cách nào, nếu phá vòng vây thì sẽ khó tránh khỏi thương vong nặng nề. Chỉ bằng ở lại đây quyết cùng họ một phen tử chiến, ít ra chúng ta cũng có chút cơ hội mạng đổi mạng chứ. Trạm Tình Nữ thấp giọng, Lâm huynh, dù sao thì không thể vì tiểu muội mà làm hại mọi người được. Cô nương không nên khiêm tốn, cơ trí của cô nương đã trừ được Lưu Vân Phi Tổ, nếu không chúng ta e rằng còn thương vong nặng nề hơn nữa. Trạm Tình Nữ cười, Lâm huynh đâu thể vì tiểu muội đã trừ được Lưu Vân Phi Tổ mà những người ở lại đây cùng chết với tiểu muội. Lâm Thành Phương nói, cô nương còn biện pháp cao minh hơn có phải không? Đúng vậy. Ồ, vậy thì phải lĩnh giáo cô nương rồi. Biện pháp của tiểu muội rất đơn giản, mọi người rời khỏi đây hết, chỉ một mình tiểu muội ở lại. Cô nương định làm gì? Tiểu muội muốn mượn vài quả hỏa đạn của Bao tổng tiêu đầu, với tấm thân thọ thương này đổi lấy vài mạng, ít nhất cũng có thêm cơ hội cho các vị thoát thân. Vậy cũng tốt, nhưng cơ hội thành công của cô nương không nhiều đâu. Bọn họ lao sư đồng chúng là nhằm hạ sát tiểu muội. Tiểu muội ở lại đây, có lẽ bọn họ không đuổi theo các vị đâu. Rất tiếc là bọn người này chỉ biết giết chóc, chẳng mang đến việc khác. Hiện nay cả chúng ta là người như thế nào, bọn họ còn chưa rõ. Có chuyện như vậy ư? Cũng may là chúng ta đã sớm một bước giết xong bọn người trong trang viện này. Nếu còn lại vài tên thì thật là phiền phức. Lâm huynh nói vậy là sao? Lâm Thành Phương cười, thật ra bọn họ cũng chẳng cần phải nói gì, chỉ cần xác nhận chúng ta là hung thủ là đủ rồi. Trạm Tình Nữ bóng mỉm cười nói, xem ra vận khí của chúng ta không đến nỗi xấu. Lâm Thành Phương ngẩn người, nhất thời không sao hiểu được ẩn ý trong lời nói của Trạm Tình Nữ. Trạm Tình Nữ nói tiếp, tiểu muội rất ít khi thấy Lâm huynh vung kiếm giết người như vậy, lần này như Lâm huynh đoán biết trước nên mới hạ thủ quyết liệt. Lâm Thành Phương cười, một khi vận may đã đến luôn luôn rất đúng lúc, ngay cả nổi giận cũng chẳng sai lầm. Trạm Tình Nữ cười tiếp, vậy là việc tiểu muội thọ thương cũng là định số rồi. Cũng may là cô nương thọ thương không nặng nên cũng chẳng cần ở lại đây liều mạng với bọn sát thủ. Trạm Tình Nữ từ từ đứng lên, hoạt động hai tay đoạn nói, tiểu muội đã khỏe rất nhiều rồi, không nên quá gắng gượng, không khéo. Trạm Tình Nữ tiếp lời, tiểu muội trước nay luôn gặp vận may, đôi lúc như thế nào nàng không nói tiếp, đưa mắt nhìn Lâm Thành Phương, mặt nàng ngập đầy tình ý, thần thái hết sức dịu dàng, đôi lúc im lặng hơn là nói ra. Bốn mắt nhìn nhau, hai người đều cảm thấy cõi lòng xao động. Cử chỉ của cả hai tuy chỉ bộc lộ trong khoảnh khắc, nhưng không thể qua khỏi con mắt già dặn kinh nghiệm đời của Bao Thiên Thành. Người từng trải nhiều sóng gió cuộc đời như Trạm Tình Nữ, nàng có thể thay đổi nhiều bộ mặt trong chốc lát, có thể làm ra dáng vẻ lẳng lơ để quyến rũ đàn ông, nhưng nàng không bao giờ có thái độ e thẹn. Đó là niềm cảm thụ đã phát xuất từ cõi sâu của nội tâm, tuyệt đối chẳng thể giả tạo được. Về phần Lâm Thành Phương, mọi khi chàng rất trầm tĩnh vững vàng, hôm nay lại ra tay tàn sát thế kia, hiển nhiên là vì quá quan tâm cho Trạm Tình Nữ mà nên. Qua những điều lý luận trên, Bao Thiên Thành nhận thấy là rất có thể hai người có tình ý với nhau. Bao Thiên Thành vừa suy nghĩ vừa đi ra ngoài sảnh. Trạm Tình Nữ đưa tay lên vén tóc cười nói, Lâm huynh đừng nghĩ tiểu muội quá yếu mềm, tiểu muội đã lớn lên trên chốn giang hồ, ngang tàng đến mức chẳng biết sợ gì, xem thường sự sống chết, không màng đến thanh danh. Lâm Thành Phương cười, đành rằng vậy nhưng không chết vẫn hơn, mỗi người đều có một mạng sống, chẳng may chết đi cô nương không được ngang tàng nữa. Trạm Tình Nữ thở dài, cuộc đời tiểu muội trong 20 năm qua đã trải qua rất nhiều hung hiểm, mỗi lần tiểu muội đều hóa giữ thành hiền, mỗi lần tiểu muội đều cảm thấy tính mạng mình đã được nhặt lại, nhưng chưa thấy sợ bao giờ. Bây giờ thì sao? Bây giờ bị Lâm huynh hù này dọa nọ đã khiến tiểu muội thấy sợ. Không phải tại hạ hù dọa, mà tại hạ nhận thấy hai điều đều hại thì nên chọn lấy điều hại nhẹ hơn. Trong quá khứ cô nương đã tránh khỏi nhiều nguy nan hung hiểm, tại hạ tin đó không phải hoàn toàn nhờ vào vận may, mà hầu hết là nhờ vật trí tuệ và trầm tính, ứng phó thích nghi. Trạm tình nữ cười, đừng quá đề cao tiểu muội, giờ thì tiểu muội ngay cả một chút trí tuệ cũng chẳng còn. Lâm huynh hãy cho biết tiểu muội phải làm sao đây? Biện pháp tốt nhất là cố hết sức khiến cho cô nương phục hồi sức khỏe, chúng ta đột phá vòng vây. Vậy e rằng không dễ, tiểu muội muốn hồi phục sức khỏe như trước ít ra cũng phải mất 2 hôm. Không cần cô nương phải động thủ, nhưng cô nương phải có đủ sức khỏe để tự bảo vệ lấy bản thân. Trạm tình nữ vận khí, có lẽ được, khi nào đột phá vòng vây? Cô nương có nhiều ám khí độc đáo lắm có phải không? Trạm tình nữ cười, xem ra tiểu muội không gì giấu nổi Lâm huynh cả. Cô nương có mang theo không? Có, nhưng chỉ có 2 món thôi. Có tầm độc không? Cả 2 đều có. Vậy tốt lắm, cô nương hãy chuẩn bị, chúng ta đột phá vòng vây ngay. Bao Thiên Thành đi đến nói, Lâm Thiếu huynh không nên xưng hô như vậy, có gì xin cứ dặn bảo. Lâm Thành Phương cười, Bao Tổng Tiêu Đầu xin dùng hỏa đạn mở đường, chúng ta đột phá vòng vây, thế nào? Đột phá vòng vây. Lâm Thành Phương tiếp lời, bọn sát thủ này xem ra không dễ đối phó, chúng ta phải giáng cho họ một đòn không kịp trở tay. Ý của Lâm Thiếu huynh là chúng ta tìm cơ hội ra tay trước, nhất cử đả thương họ có phải không? Tình thế lúc này đành phải vậy. Được, chúng ta có cần báo trước với họ không? Báo hay không cũng vậy mà thôi. Bao Thiên Thành quay sang Trạm Tình nữa nói, cô nương có thể hành động không? Lâm Thành Phương gật đầu, có thể. Vậy thì Bao mỗ ra tay trước, nhưng các vị cần phải chuẩn bị trước, chúng ta xông ra theo hướng nào, nếu như phân tán sẽ gặp nhau tại đâu? Không phân tán, chúng ta tập trung một nơi, cho nên tốt hơn hết là tiêu diệt đại bộ phận thực lực của họ trước. Bao Thiên Thành cười, Lâm Thiếu huynh đã nắm chắc phần thắng có phải không? Nắm chắc phần thắng thì không dám, nhưng bằng vào hỏa đạn của Tổng Tiêu Đầu, từ mẫu đao của Ngô Hằng cùng với thanh kiếm của Tài Hạ, chúng ta còn có thể đối phó với họ. Nếu như chúng ta chia ra hành động, lại còn gặp người của Hắc Kiếm Môn nữa thì thật là phiền phức. Bao Thiên Thành gật đầu, vậy chúng ta hành động khi nào? Tổng Tiêu Đầu tung hỏa đạn trước, Tài Hạ tiên phong, Ngô Huynh và Đinh Thịnh bảo vệ cho dì cô nương theo sau. Trạm Tình nữ cười, đừng nghĩ tiểu muội yếu đuối như vậy, tiểu muội 10 phần đã hồi phục 89. Mọi người cứ toàn lực ứng phó kẻ địch, không cần phân tâm bảo vệ cho tiểu muội. Lâm Thành Phương cười, cô nương không nên ương ngạnh thì hơn. Phải biết mọi người không bao giờ bỏ rơi cô nương, nếu cô nương có bề gì, rất có thể ảnh hưởng đến sự sống chết của mọi người. Trạm Tình nữ ngẩn người, nghiêm trọng đến vậy ư? Không sai. Không vì bản thân cô nương, vì kẻ khác thì cô nương cũng phải tự thương bản thân mình một chút. Bao Thiên Thành tiếp lời, cô nương, Lâm huynh nói không sai đâu, mọi người không bao giờ bỏ rơi cô nương. Nếu cô nương quá ương ảnh, chẳng những tự hại bản thân mà còn làm hại cả mọi người. Trạm Tình nữ cảm động cúi đầu thấp giọng nói, tiểu muội cố gắng đi được và cũng có 2 món ám khí hộ thân. Sau khi rời khỏi đây, e phải có vật thay chân mới được. Lâm Thành Phương gật đầu, ra khỏi đây được là chúng ta có nhiều phần cơ hội sống. Quay sang Đinh Thịnh nói tiếp, Đinh huynh đệ hãy lo cho sự an toàn của dì cô nương, nếu không thật cần thiết thì không cần ra tay. Đinh Thịnh gật đầu, Tài Hạ biết rồi. Bao Thiên Thành sửa lại túi đựng hỏa đạn bên lưng, lấy ra mỗi tay 2 quả hỏa đạn, sải bước đi ra cửa sảnh. Lâm Thành Phương theo sát sau lưng Bao Thiên Thành, tay phải cầm kiếm hộ về cho ông. Người áo xanh bước nhanh đến hỏi, thế nào các vị không chờ nữa sao? 2 đại hán áo đen theo sau người áo xanh đi đến. Lâm Thành Phương cười nói, Tài Hạ đang nghĩ ra rồi, vì lẽ gì chúng tôi phải chờ đợi cái chứ? Vậy các hạ định thế nào? Lâm Thành Phương trầm giọng, chúng tôi muốn rời khỏi đây. Người áo xanh lắc đầu, không thể được, chỉ còn 1 giờ nữa là họ đến đây. Đôi bên gặp nhau rồi, hắn đi cũng chưa muộn. Bao Thiên Thành tiếp lời, nếu chúng tôi muốn đi ngay bây giờ thì sao? Các vị hoàn toàn không có cơ hội. Bao Thiên Thành đánh giọng, các hạ quả quyết như vậy, Tài Hạ thật chẳng tin. À, các hạ định thử có phải không? Đúng vậy. Người áo xanh cười khẩy, trong sự ràng buộc nghiêm khắc đối với chúng tôi hãy còn có 1 quyết định. À, quyết định gì? Nếu như đối phương có ý động thủ, chúng tôi cũng có thể giết họ như thường. Bao Thiên Thành cười ha hả. Tứ Hải Tiêu Cục có tiếng là tiêu cục đệ nhất trên giang hồ. Thành thật mà nói, có được cũng chẳng phải dễ dàng. Trước kia chúng tôi lần tránh người của Quý Môn chẳng phải là sợ, nay đôi bên đã đối địch nhau, cũng chẳng cần phải gìn giữ gì nữa. Cứ bằng vào võ công mà quyết một phen sống chết. Bao Thiên Thành nói lớn tiếng, cố ý để các sát thủ khác đều nghe thấy. Người áo xanh mặt hiện sát cơ, giọng sắc lạnh, các hạ khiêu chiến với bọn này có phải không? Không sai. Bao Thiên Thành dứt lời, tay phải bỗng vung lên, 2 quả đạn xé gió bay ra. Bọn sát thủ dưới sự xuất lĩnh của người áo xanh này quả có võ công trác tuyệt, nhưng họ hoàn toàn không có kinh nghiệm giang hồ, chỉ thấy hai sát thủ áo đen tay phải vung lên, ánh thép loang loáng, trường đao bổ vào hỏa đạn. Bao Thiên Thành buông tiếng quát vang, hai quả hỏa đạn bên tay trái cũng đã được tung ra. Chỉ nghe đùng đùng hai tiếng rền rĩ. Ánh lửa chớp ngời, hai quả hỏa đạn trước đã bị trường đao bổ trúng nổ tung. Hai quả đạn sau cũng đã bị nổ bởi va chạm vào nhau. Bốn quả hỏa đạn uy lực mạnh mẽ dường nào, người áo xanh với hai sát thủ áo đen chết ngay tại chỗ. Bao Thiên Thành một chiêu đắc thủ liền lại lấy ra bốn quả hỏa đạn, chia ra cầm hai tay quát to. Xông ra! Trong làn khói mù mịt lan tỏa, Ngô Hằng dẫn trước xông ra, Đinh Thịnh bảo vệ Trạm Tình Nữ theo sát phía sau. Bao Thiên Thành và Lâm Thành Phương hộ vệ hai bên cùng xông thẳng ra cổng trang. Chín sát thủ thoáng chốc đã chết ba, chủ yếu là mất người cầm đầu, còn lại sáu người như rắn không đầu, nhất thời đều đứng thừ ra một chỗ. Mãi đến khi quần hùng ra khỏi cổng trang, sáu người mới bừng tỉnh, cùng buông tiếng quát vang, tung mình đuổi theo, thân pháp nhanh như tên bắn. Trạm Tình Nữ thương thế chưa bình phục, không thể phóng đi quá nhanh. Bao Thiên Thành và Lâm Thành Phương sợ đối phương đuổi theo đến ngoài cổng trang, họ tản ra rất khó đối phó, liền dừng lại đứng án ngay cửa cổng. Bao Thiên Thành vung tay ném ra hai quả hỏa đạn, thấp giọng nói: Ngô huynh không cần chở bao mộ với Lâm thiếu hiệp, hãy bảo vệ dì cô nương về Tứ Hải tiêu cục. Sáu sát thủ áo đen đã từng chứng kiến đồng bọn bị táng mạng bởi hỏa đạn, đâu thể mắc lửa nữa, lập tức tản ra ngay. Hai người bên trái tung mình vượt qua bờ tường ra ngoài, hai người nữa lách sang bên phải tránh khỏi hỏa đạn, rồi xông thẳng ra cổng trang. Hai người bên phải không xông tới cũng chẳng vượt tường, mà chững bước đứng lại. Không có người lãnh đạo mà cũng chẳng có sự bản tính, vậy mà sáu sát thủ cũng điều chỉnh thế trận đối địch. Lâm Thành Phương thấy vậy bất giác kinh hãi, lòng thầm nhủ: bọn sát thủ này tuy rằng mới bước chân vào chốn giang hồ, nhưng xem ra họ đã được huấn luyện hết sức kỹ lưỡng. Một khi đối địch, chỉ cần một người hành động đúng thì những người khác đều theo đó tự điều chỉnh hành động của mình. Bèn thấp giọng nói: Tổng tiêu đầu, hãy cẩn thận, không nên trực tiếp giao thủ với họ. Dứt lời lập tức tung mình đuổi theo hai sát thủ đã vượt tường ra ngoài. Nhưng trên thực tế, Ngô Hằng đã phải quay lại nghênh địch, đưa ngang trường đao trước ngực, sẵn sàng động thủ. Trạm Tình Nữ cũng đã đứng lại, tay trái vịn vai Đinh Thịnh, mắt ngập sát cơ, nhìn chòng chọc vào hai sát thủ áo đen, chuẩn bị liều mạng quyết chiến. Bởi nàng không sao thi triển khinh công như trước để thoát thân được nữa. Nhưng Lâm Thành Phương đã phi thân tới nơi, vung trường kiếm quét ngang vào chân hai sát thủ áo đen. Chiêu này không có gì hung hiểm, nhưng buộc hai sát thủ phải quay lại vung đao đón đỡ. Keng một tiếng chát chúa, Lâm Thành Phương đã tung mình lên, vung kiếm từ trên công xuống. Chàng biết bọn sát thủ này rất lợi hại, tuyệt đối không thể để họ có cơ hội giành lấy tiên cơ. Trong khi ấy, Ngô Hằng cũng vung đao tấn công một sát thủ áo đen. Một sát thủ áo đen vung đao lên đón tiếp chiêu kiếm từ trên công xuống của Lâm Thành Phương. Tiếng binh khí chạm nhau chát chúa, trường kiếm của Lâm Thành Phương đã bị đánh bật. Lâm Thành Phương cảm thấy tay phải cầm kiếm ê ẩm, bất giác cả kinh, mượn sức phản chấn, lộn người một vòng trên không, hạ xuống ra ngoài tám thước. Nhưng sát thủ ấy lại không chịu buông tha, tung mình đuổi theo, vung đao quét ngang tới. Lâm Thành Phương tuy không đánh giá thấp đối phương, nhưng chẳng ngờ công lực của họ lại cao thâm đến vậy. Ngay cả chàng cũng không dám ngạnh tiếp, vội vàng lách tránh sang bên, rồi liền vung kiếm phản công. Sát thủ ấy vung đao tấn công tới tấp, buộc Lâm Thành Phương chẳng thể không toàn lực nghênh chiến. Từ mẫu đao Ngô Hằng cũng giao chiến kịch liệt với một sát thủ khác, nhưng Ngô Hằng ứng phó hết sức vất vả. Ngọn đại đao của sát thủ áo đen dài hơn từ mẫu đao của Ngô Hằng cả thước, lại hết sức nhanh nhẹn và hung hãn. Về cả nội lực và đao pháp đều hơn hẳn Ngô Hằng. Nhưng Ngô Hằng giàu kinh nghiệm chiến đấu, còn có thể cầm cự, tạm thời còn chưa đến đối thua thiệt. Khổ hơn hết là Bao Thiên Thành, dưới sự giáp công của hai sát thủ áo đen, ông hoàn toàn bị áp đảo, không còn đủ sức hoàn thủ nữa. Nhưng cũng may là Bao Thiên Thành đứng ngay ở cửa cổng, hai sát thủ áo đen bị hai bên tường cản trở, không sao thi triển toàn lực. Nhờ vậy Bao Thiên Thành mới còn tạm cầm cự được. Trạm Tình Nữ thấy vậy cũng thầm kinh tâm. Nàng biết nhiều hiểu rộng, nhận thấy bọn sát thủ này công lực cực kỳ thâm hậu, đao pháp hung hiểm. Nếu mà có thêm chút kinh nghiệm giang hồ nữa, e rằng Ngô Hằng đã bị táng mạng rồi. Lúc này, Ngô Hằng cũng đã gặp nguy hiểm liền liền. Từ mẫu đao trong tay không còn sức hoàn thủ nữa, toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Trạm Tình Nữ bỗng cất tiếng nói: Ngô huynh hãy bình tĩnh, không nên trực tiếp đón đỡ thế đao của đối phương. Nàng nói rất lớn tiếng, Ngô Hằng nghe thấy rất rõ, sát thủ áo đen ấy cũng nghe rất rõ. Nhưng Trạm Tình Nữ đã suy tính, cho dù đối phương nghe được, nhưng chỉ cần che giấu điểm trọng yếu, đối phương cũng chưa chắc đã hiểu nổi. Chỉ nghe Ngô Hằng nói: Đạo pháp của tiểu tử này chặt chẽ quá, thật khó mà tránh được. Hãy tìm cách dụ dẫn y về phía tiểu muội, cách tiểu muội trong vòng một trường. Cô nương, đạo pháp của y rất lợi hại, khi nào tại hạ không còn chịu đựng nổi nữa sẽ cùng chết với y, cô nương hãy nhân cơ hội này thoát thân thì hơn. Trong cánh rừng ngoài 50 trường ngoài kia có ngựa của chúng tôi, cô nương hãy... Trạm Tình Nữ tiếp lời. Ngô huynh nghĩ là tiểu muội có thể thoát thân ư? Đối phương có 6 người, chúng ta chỉ có 4 người xuất thủ, vạn nhất 2 người còn lại đuổi theo, tiểu muội chắc chắn không sao vượt xa khỏi 50 trường. Cô nương hãy thử thời vận xem sao, tại hạ không còn chịu đựng nổi nữa rồi. Vậy thì mau dù dẫn y lại đây, các vị muốn tiểu muội sống tiếp, cách tốt nhất là tự giữ lấy tính mạng rồi mới có thể bảo vệ tiểu muội một cách bình an vô sự. Ngô Hằng phân tâm nói chuyện, một thoáng sơ suất đã bị đối phương một đao chém bay một mảng tóc, lập tức mái tóc dài xóa xuống. Ngô Hằng cả kinh, vội phản công rồi lùi nhanh lại ra sau. Ông không còn cách lựa chọn nào khác, đành phải làm theo lời dặn của Trạm Tình Nữ. Bỗng nhiên kỳ tích xảy ra, sát thủ áo đen đang bức dồn Ngô Hằng lùi đến chỗ Trạm Tình Nữ chừng 7-8 thước, đột nhiên ngã lăn ra đất, không kịp kêu la một tiếng nào. Ngô Hằng sững sờ ngoảnh lại nhìn Trạm Tình Nữ nói: "Dì cô nương, sao sao?" Trạm Tình Nữ mỉm cười: "Thiên cơ bất khả lộ, bọn sát thủ này tuy thật thà nhưng không ngu ngốc, hãy mau dẫn dụ họ đến gần đây, phải trong khoảng cách và góc độ thích hợp như vậy mới được." Ngô Hằng là người già dặn kinh nghiệm giang hồ, lòng đã hiểu ra phần nào, bèn gật đầu với Trạm Tình Nữ. Bên kia, Bao Thiên Thành đang lâm vào tình trạng hết sức nguy hiểm. Hai sát thủ áo đen đang dần dần thích ứng với sự trở ngại của bờ tường, thế công càng thêm hung hiểm. Hai ngọn đại đao hệt như linh xà, buộc cho Bao Thiên Thành phải thoái lui dần. Mắt thấy Bao Thiên Thành lùi khỏi cổng trang, lập tức sẽ mất đi ưu thế về ngoại cảnh, ắt sẽ nhanh chóng táng mạng dưới sự giáp công của hai sát thủ áo đen. Trạm Tình Nữ hối hả nói: "Ngô huynh, hãy mau đến trợ giúp cho Bao tổng tiêu đầu, có lẽ ông ấy không còn cầm cự quá 10 chiêu nữa." Ngô Hằng hít vào một hơi dài, tung mình quát to: "Tổng tiêu đầu, có Ngô mỗ đến đây!" Đồng thời từ mẫu đao trong tay quét ra, gạt phăng một ngọn đại đao từ bên hông công đến, giải trừ nửa phần áp lực cho Bao Thiên Thành. Bao Thiên Thành lập tức phấn chấn tinh thần, vung mạnh thiết kiếm trong tay, gạt phăng một ngọn đại đao, thừa cơ thò tay trái vào túi lấy ra hai quả hỏa đạn. Trong khi ấy, Ngô Hằng cũng bằng ngạo khí hào dũng hai lần đánh bật đại đao của một sát thủ áo đen. Nhưng hai sát thủ áo đen vừa thoái lui liền lại sân tới, vung đao nhanh như chớp tấn công Bao Thiên Thành. Bao Thiên Thành hỏa đạn trong tay trái chưa kịp tung ra, đại đao đối phương đã bổ xuống đỉnh đầu. Bao Thiên Thành sau một lúc lâu toàn lực chống cự với hai sát thủ áo đen đã tiêu hao khá nhiều tinh lực, phản công không còn nhanh nhẹn nữa, mắt thấy không sao tránh khỏi chiêu đao hung mãnh của đối phương. Ngay trong khoảnh khắc nguy cấp ấy, Ngô Hằng lao nhanh đến, từ mẫu đao trong tay quét ngang đón đỡ đại đao của sát thủ áo đen đó. Nhưng Ngô Hằng vì ở trong tư thế miễn cưỡng, chưa vận đầy đủ công lực, trong tiếng binh khí chạm nhau, từ mẫu đao đã vụt khỏi tay bay đi. Tuy nhiên nhờ vậy Bao Thiên Thành đã thoát chết. Ngô Hằng trường đao bay đi, nhưng trong tay lại có thêm một ngọn đoạn đao, đó chính là tử đao nằm trong mẫu đao. Chỉ thấy ánh đao lấp loáng, tử đao đã đâm vào bụng sát thủ ấy. Cùng trong lúc đó, sát thủ áo đen còn lại lao nhanh đến, đại đao trong tay quét nhanh chém vào trung bàn của Ngô Hằng. Bao Thiên Thành quát to: "Tránh mau!" Thật ra tiếng quát của ông chỉ là phát xuất do bản năng, thế đao của sát thủ áo đen còn nhanh hơn tiếng quát của ông nhiều. Ngô Hằng lộn nhào xuống đất, lăn nhanh sang bên, song vẫn chậm một chút, đại đao quét qua mặt, chém bay mũi của Ngô Hằng. Bao Thiên Thành vung tay, hai quả đạn bay vút về phía hai sát thủ áo đen còn ở trong trang viện, đồng thời thiết kiếm trong tay lao nhanh về phía sát thủ áo đen đang tấn công Ngô Hằng. Hai quả đạn va vào nhau nổ tung, bắn ra tia lửa tứ phía, ngăn cản thế công của hai sát thủ áo đen. Ngô Hằng lăn ra xa 8-9 thước, nhặt lại mẫu đao bị chấn bay khi nãy. Tử đao rời tay bay đi, cắm vào một sát thủ áo đen khác. Bao Thiên Thành lại tiếp tung ra 4 quả đạn, hai sát thủ còn lại không sao tránh được, bị trúng hỏa đạn, toàn thân bốc cháy. Nhưng hai sát thủ này cực kỳ hung hãn, cố chịu đựng cơn đau do lửa thiêu đốt, tung mình lao nhanh tới. Bao Thiên Thành buông tiếng thở dài, lại lấy ra 2 quả hỏa đạn. Ngô Hằng cố nén đau nơi thương thế, lăn nhanh đến vùng đao quét nhanh. Hai sát thủ áo đen đã bị lửa thiêu đốt, đến đầu choáng mắt hoa, không còn sức kháng cự, bị Ngô Hằng một đao chém ngang lưng, chết ngay tức khắc. Lúc này Trạm Tình Nữ vịn vai của Đinh Thịnh chậm chậm đi đến. Ngô Hằng bị chém mất nửa mũi, mặt đầy máu tươi và máu tươi từ trên mặt chảy xuống ngực. Ông cố nén đau giết xong hai sát thủ áo đen, chẳng những vết thương đau nhức không sao chịu nổi mà sức lực cũng đã cạn kiệt, hai tay ôm mặt ngồi bệt xuống đất. Trạm tình nữ chậm bước đi đến, từ trong lòng lấy ra một lọ thuốc, hết sức nhẹ nhàng duyệt thuốc và băng bó vết thương cho Ngô Hằng. Sau đó lại lấy ra một chiếc lọ ngọc khác, rút ra một hoàn thuốc nói: Ngô huynh, hãy uống hoàn thuốc này đi, rồi điều tức một lúc. Ngô Hằng đón lấy hoàn thuốc rồi bỏ vào mồm nuốt chừng, đoạn nhắm mắt vận công điều tức. Lúc này chỉ còn một sát thủ áo đen đang kịch chiến với Lâm Thành Phương. Tuy vẫn chưa phân thắng bại, nhưng Lâm Thành Phương có phần chiếm ưu thế. Bao Thiên Thành rất muốn đến giúp Lâm Thành Phương một tay, sớm giải quyết gã sát thủ kia. Nhưng ông đã thực sự không còn sức chiến đấu nữa, thậm chí dù chỉ tung ra một quả hỏa đạn cũng chẳng thực hiện nổi. Tuy nhiên chàng có thể khống chế toàn cục. Kiếm thế dẫn đại đao sang bên chừa ra một khoảng trống. Trạm tình nữ vung tay, một vệt sáng bạc bay ra, sát thủ áo đen ngay lập tức ngã lăn ra đất. Lâm Thành Phương mồ hôi nhễ nhại thu kiếm về nói: Sát thủ này thật là lợi hại, võ công quá là cương mãnh. Cũng may nhờ cô nương có nhiều tuyệt kỹ bí mật, không thì hôm nay chúng ta e khó mà có thể sống sót rời khỏi đây. Trạm tình nữ cười: Đó là nhờ hỏa đạn của Bao tổng tiêu đầu, nhưng điều quan trọng hơn hết là vì họ thiếu kinh nghiệm giang hồ. Nếu mà họ được chút kinh nghiệm đối địch thì hiệu năng giết người cũng cao hơn gấp bội. Lâm Thành Phương đưa mắt nhìn vào người trạm tình nữ cười nói: Thủ pháp giết người của cô nương có lẽ hiếm thấy trên chốn giang hồ. Thảo nào biết bao người muốn đối phó với cô nương cũng không một ai được toại nguyện. Bệnh lâu ngày sẽ trở thành lương y. Chính vì có quá nhiều người muốn giết tiểu muội, cho nên tiểu muội đã phải tìm đủ mọi cách để bảo vệ tính mạng của mình. Nói ra có thể là Lâm huynh không tin lắm, trên người tiểu muội lúc nào cũng mang theo 7 thứ lợi khí giết người, toàn là ám khí kịch độc cả sao. Đối với một người chính phái có thể sẽ ghê tởm hành vi của tiểu muội, nhưng tiểu muội không còn cách nào khác hơn, tiểu muội phải tự bảo vệ bản thân. Tiếng tăm của tiểu muội quá nhiều xấu xa, những người gặp tiểu muội hẳn chỉ có 2 ý nghĩ. Ý nghĩ thế nào? Một là muốn giết tiểu muội, hai là muốn hãm hiếp tiểu muội. Vậy ư? Do đó tiểu muội phải tìm cách tự bảo vệ bản thân. Đó thì không trách được cô nương rồi. Trạm tình nữ cười ảo não. Nếu họ giết chết tiểu muội thì chẳng nói làm gì. Vạn nhất họ hãm hiếp tiểu muội, nỗi đau khổ ấy tiểu muội thật không sao chịu nổi. Trạm tình nữ bỗng cúi thấp đầu nói tiếp: Tiểu muội biết đó là một sự tuần hoàn tai ác, không ai thật sự hiểu tiểu muội. Họ chỉ nhìn thấy tiểu muội xuất thủ, không bao giờ chịu tìm hiểu vì lẽ gì tiểu muội lại giết họ. Lẽ ra cô nương nên giải thích rõ cho mọi người hiểu, cô nương giết người là vì nỗi khổ bất đắc dĩ. Tiểu muội làm sao nói rõ được? Ít ra cô nương nói rõ với tại hạ, rồi tại hạ nói lại với người khác, chả nhẽ họ không nghe thấy hay sao? Một là họ không muốn nghe, mà nghe cũng không tin. Nhưng quan trọng hơn hết là họ đặt điều kiện với tiểu muội. Đặt điều kiện ư? Đúng vậy, họ nói là họ có thể rửa sạch vết nhơ thanh danh cho tiểu muội, chỉ cần họ đứng ra, nhưng tiểu muội phải báo đáp họ. Đó tuy có hỗ với hai từ hiệp nghĩa, nhưng họ yêu cầu một chút đền đáp thì cũng không có gì quá đáng. Dẫu sao cô nương cũng có quá nhiều tiền bạc. Trạm tình nữ cười chua chát. Tiền bạc tuy quan trọng đối với người bình thường, nhưng họ là người có danh vọng trên chốn giang hồ. Họ không cần tiền bạc mà là cần người của tiểu muội. Có chuyện như vậy ư? Trời xui đất khiến, tiểu muội là người không thức thời vụ và tính tình kỳ lạ, không thích bị người xỏ mũi dắt đi. Thế là sự việc bế tắc, tiểu muội đã trở thành hạng người đại nghịch bất đạo. Họ nói tiểu muội là dâm nữ, là hồ ly tinh hại người trên giang hồ, cần phải trừ đi thì mới được thái bình. Rồi kể từ đó tiểu muội đã bị mọi người truy sát. Đồng thời ngoài dự liệu của họ, nhờ vậy tiểu muội lại vang danh trên giang hồ. Tại hạ còn có một điều chưa hiểu, võ công của cô nương thật ra không đơn giản chút nào. Ai đã truyền dạy cho cô nương vậy? Nếu nói là sư phụ, tiểu muội có đến gần 20 người. Tiểu muội vốn là con gái của võ sư, luyện thành một chút cơ bản, nhưng gia học có hạn, bởi trốn tránh những kẻ được mệnh danh là bạch đạo, tiểu muội đành phải tìm đủ mọi cách để tự bảo vệ bản thân, như họ làm cho tiểu muội nổi danh. Rất nhiều người tìm đến và trợ giúp tiểu muội, do đó võ công của tiểu muội cũng vô cùng hỗn tạp, có trường pháp và quyền pháp của Thiếu Lâm, cũng có kiếm pháp của Nga Mi và Võ Đăng, thậm chí còn có tuyệt kỹ của giới Lục Lâm Hắc Đạo. Có lẽ vậy cho nên võ học của tiểu muội tuy nhiều nhưng không tinh thông. Lâm Thành Phương cười, vậy là ít nhất cũng có một đệ tử của phái Thiếu Lâm, một môn hạ của phái Võ Đăng, một kiếm thủ của phái Nga Mi đã quỳ lụy dưới chân cô nương có phải không? Nếu nói thật, lẽ dĩ nhiên không phải chỉ có những người đó, cho nên tiếng tăm của tiểu muội càng ngày càng xấu xa và cũng càng ngày càng to lớn, rồi dần dần đã thật sự trở thành đối tượng truy sát của giới bạch đạo trên giang hồ. Phần 17 của câu chuyện Hắc Kiếm Môn của tác giả Tuyết Nhạn qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.